Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đựng phần trăm ép tạm thời thoải mái. Cả nhà lò thiêu, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thế nào? Tiên sinh, kiểm tra quan một mặt, không hiểu nhìn Dương Thiên Long. Tiên sinh, ngươi dùng cái này. Liền lại cũng không biết sợ những xúc sinh này đảo loạn. Dương Thiên Long một lời hai nghĩa, chỉ Tang Mạc Hoè trình độ quả thực không đơn giản. Yusuf nghe lời này một cái, không khỏi được mặt cũng khí nổ, nhưng là hắn nhưng lại không tiện phát tác, chỉ được người câm ăn hoàng liên, hướng trong bụng nuốt trôi. Trời ạ, ngươi làm sao không nói sớm? Kiểm tra quan mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Thiên Long đưa tới là một đôi huấn ưng sư dùng da găng tay. Kiểm tra quan đeo lên cái này lại dày lại dáng dấp da găng tay. Lại cũng không biết lo lắng liệp ưng công kích. Yusuf mặt đầy xanh mét, thân thể đều không khỏi được có chút run rẩy, mà Dương Thiên Long thậm chí cũng lười được dùng nhìn thẳng đi xem hắn vừa thấy. Cái này không rõ ràng trong lòng có quỷ không? Đeo lên thật dày ra găng tay sau đó, kiểm tra quan tay hướng Liệp Ưng đưa tới. Hắn cái đầu tiên kiểm tra vị trí ngay tại Liệp Ưng cánh. Ken két, kiểm tra quan tay đối với Liệp Ưng khiến cho lên sức lực sau đó. Bỗng nhiên lúc này nghe được một thanh âm vang lên. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ gặp trước mặt Liệp Ưng lại bay tới một hồi hồ mùi khét. Kiểm tra quan hù được buông lỏng tay một cái, chỉ gặp trong tay Liệp Ưng đùng một tiếng thẳng rơi xuống đất. Ngay sau đó khói dày đặc nổi lên bốn phía, đột nhiên này toát ra khói dày đặc đem hắn làm cho sợ hết hồn. Thân thể không khỏi được hướng sau nhảy xa mấy mét. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Kiểm tra quan trong miệng dường như rêu rao. Hắn hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vậy ba cái bác không phải huấn ưng sư vừa gặp xuyên bang. Vậy hù được nhanh chóng buông lỏng tay một cái. Chỉ gặp trong tay Liệp Ưng giống như một khối phế đồng lạn thiết như nhau thẳng mới ngã xuống đất. Yusuf hù được cũng là lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói. Xong đời, hiện trường người xem đều trợn tròn mắt. Quả nhiên cái này đặc biệt không phải thật Liệp Ưng, quả thật là mô phỏng ưng. Quốc vương mặt đầy tức giận, để cho cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nhất định phải bắt cái này người đầu têu. Emir cũng là mặt đầy sững sờ. Cái này thật đúng là đặc biệt là mô phỏng ưng. Hút sen cùng ba dơ thì kích động không khỏi được lớn tiếng gầm hét lên. Rất nhanh. Trên đất bốc khói xanh mô phỏng ưng lập tức bốc lên lửa. Đột nhiên này lên lửa đem người chung quanh sợ hết hồn. Bọn họ nhanh chóng hướng sau tránh lui ba thước. Cái này vậy là giả đi. Bỗng nhiên lúc này, không biết Dương Thiên Long từ nơi đó tìm tới một cây gậy sắt. Chỉ gặp đầy mặt hắn tức giận nói. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long tiêu sái cầm trong tay gậy sắt vung lên. Vậy chỉ còn ở ưng trên kệ Liệp Ưng ngay tức thì bị đánh ngã xuống đất. Cùng trên đất vậy chỉ Liệp Ưng như nhau. Cái này mô phỏng ưng vậy đầu tiên là bốc lên khói xanh. Sau đó vậy đốt. Xong rồi. Yusuf vừa thấy hai cái Liệp Ưng cũng lộ ra chân tướng. Lúc này hắn lần nữa mặt đầy cả kinh thất sắc. Chủ tử các ngươi xong rồi. Các người ba tên khốn kiếp vậy xong rồi. Dương Thiên Long cũng lười để ý Yusuf, đem mục tiêu hướng về phía liền cách đó không xa ba cái bắc không phải huấn ưng sư. Vậy ba cái huấn ưng sư vừa thấy Dương Thiên Long bộ kia hận không có ăn bọn họ dáng vẻ. Người hù được nhanh chóng cầu xin tha thứ. Tha mạng à, chúng ta bỏ mặc chuyện, là chủ nhân chúng ta để cho chúng ta làm. Nói. Người nào chịu trách nhiệm ở điều khiển từ xa những thứ này mô phỏng ưng? Dương Thiên Long biết trong này khẳng định còn có hắn trợ thủ của hắn. Anh hùng, chúng ta thật không biết là ai ở điều khiển từ xa. chủ tử bảo chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Những thứ khác chúng ta cũng không biết. Huấn Ưng Sư Hù được đem toàn bộ nói thật nói ra hết. Đây là, sớm ở một bên hậu bọn cảnh sát vậy binh quý thần tốc chạy tới. Bọn họ không nói hai lời. Trước đem Dương Thiên Long cho tạm giữ. Các người làm gì? Dương Thiên Long mặt đầy tức giận. À, không phải nói có cái người Hoa là tên lường gạt sao? Cảnh sát thủ lãnh một mặt mờ mịt. Các người đám này ngu ngốc. Là Yusuf, chính là nằm dưới đất cái này. Quốc vương người làm vừa gặp cảnh sát bắt lộn người. Chạy mau tới đây lớn tiếng nói. Con bà nó, ngại quá à. Cảnh sát thủ lãnh mặt đầy áy náy. Còn có vậy ba cái Huấn Ưng Sư. Người làm vậy vội vàng nói. Còn có những người hộ vệ kia. Còn có, chấm ngoặc kép. Cảnh sát thủ lãnh vung tay lên. Cũng mang về bót cảnh sát. Mang cái gì đi? Người làm mặt đầy không hài lòng. Trong đầu nghĩ cái này ngu tiền ép cảnh sát thủ lãnh có phải hay không lỗ tai có vấn đề. Lão tử rõ ràng để cho hắn mang về khách sạn trước giam lại. À, mang về khách sạn, còn có để cho ngươi thuộc hạ nhanh chóng tăng viện. Thấy bọn cảnh sát số, lượng cũng không nhiều. Quốc vương người làm vội vàng nói. Đúng vậy, tiên sinh. Cảnh sát thủ lãnh nhanh chóng cúi người gật đầu nói. Hiện trường tất cả mọi người đều tựa hồ không dám tin tưởng một màn trước mắt. Trời ạ, thật sự là kích thích. Tình tiết này thật là có thể so với Hollywood mảng lớn. Hoắc, anh hùng, bỗng nhiên lúc này, Hốt Sen một mặt tâm tình kích động vung cánh tay hô to. Bị cái này không khí lây các khán giả cũng không khỏi được đi theo cùng nhau hô to. Hoắc, anh hùng, Hoa Hạ Long, ngươi là giỏi nhất. Hốt Sen kích động nước mắt cũng chảy ra. Mới vừa rồi biệt khuất quá lâu. Hắn chân thực cần phát tiết, đi phóng thích, ở hắn cả đời đại phú đại quý trong. Hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được như vậy kinh tâm động phách. Hoa Hạ Long, ngươi là giỏi nhất. Các khán giả lần nữa phụ họa nói. Cho dù là những cái kia thua tiền cường hào cửa cũng không khỏi được làm cho này cái đến từ Hoa Hạ. Bình dân anh hùng mà cảm thấy kiêu ngạo. Tên này quả thực không dễ dàng. Thật sự là chuyên tâm điển hình. Nếu như không phải là hắn cơ trí phát hiện sơ hở. Cái này Liệp Ưng thi đấu thật sẽ bị công nghệ cao làm hỏng. Không chỉ Hút Sen chảy nước mắt. Ba giờ cùng Bo Men. A Đức xiết bọn họ những thứ này bọn hạ nhân vậy chảy ra kích động nước mắt. Vào giờ phút này bọn họ ý tưởng dị thường đơn thuần. Rơi lệ cũng không phải là bởi vì là Hút Sen vương tử sắp đối với bọn họ những người làm này cửa. Trùng trùng ban thưởng mà là bọn họ đối với Hút Sen vương tử cùng Dương Thiên Long mất mà phục được vô địch kích động. Ở ngắn ngủi này nửa giờ bên trong. Bọn họ trải qua từ thất vọng đến tuyệt vọng rồi đến sinh mạng mới lột xác. Quá tuyệt vời, tên này thật là muốn lật đổ Liệp Ưng giới. Cao tuổi quốc vương cũng không khỏi được kích động vỗ. Tay cổ võ, hắn trong mắt vậy nổi lên nước mắt. Ở hắn xem ra, cái này người Hoa thật sự là quá không dễ dàng. Emir mặt đầy hối hận, hắn trong đầu một mảnh mờ mịt. Hiện trường một mảnh cao chiều không khí kéo dài dòng dã 2 phút. Lúc này mới ở trọng tài tỏ ý xuống an tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng không kịp chờ đợi muốn xem sau cùng buổi lễ ban thưởng. Bởi vì là những cái kia bận nhiều việc người làm việc cửa đã đang bố trí hiện trường. Bất quá cho dù bọn họ trong lòng cấp, vẫn là được cùng ban thưởng hiện trường bố trí xong sau đó mới có thể mở mới. Phía dưới ta tuyên bố, trọng tài dừng một chút, người này một lần, ngay sau đó đưa tới không thiếu tiếng mắng chửi, thật đặc biệt kéo dài, một mặt dâu quay nón đi theo cái cô nàng như nhau dài dòng. Phía dưới ta tuyên bố hạng 3 là, tới từ Senta Vương quốc Nauman Vương tử, hắn sau cùng ghi bàn thắng là 783 phân. Phía dưới tiếng vỗ tay không hề kịch liệt. Á quân là tới từ Kata Lahiu tiên sinh, hắn sau cùng ghi bàn thắng là 817 phân. Tiếng vỗ tay hơi lớn một chút, phía dưới ta tuyên bố, hụ hụ hụ, trọng tài rốt cuộc lại bắt đầu đựng phần trăm ép. Đựng phần trăm ép bị sét đánh, đựng phần trăm ép tạm thời thoải mái, cả nhà lò thiêu, các khán giả cũng không mua nợ. Rối rít lớn tiếng mắng nổi lên cái này nguyên bản coi như đáng yêu trọng tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tan-con đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.